Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 4, đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn từ tính bụng về nhà kho thịt rồi ăn cùng cơm trắng một bữa no nê cho thỏa mãn, nhắn sách theo gạo và thịt heo. Men theo con đường cũ trở về nhà, vừa đến cửa, hắn bất ngờ thấy một người mặc y phục người hầu màu xám đang đứng trước cửa nhà mình. Người nọ dáng người thon dài, cúi đầu im lặng, sườn mặt trắng trẻo, môi mím lại có chút ương bướng, lại có vài phần quen mắt. Trịnh Sơn từ không nhận ra đó là Ngu Lan Ý. Trong ấn tượng của hắn, Ngu Lan Ý là một mỹ nhân rực rỡ, nổi bật như lửa. Mà người trước mắt thì thu mình ngoan ngoãn, lại mặc y phục tôi tớ, căn bản không thể là cùng một người. Trịnh Sơn từ bước đến trước mặt, lễ độ hỏi, người tìm ta có việc gì sao? Người đứng trước cửa rõ ràng là có việc, nếu không đã chẳng đứng đó chờ lâu như vậy. Trong đầu Trịnh Sơn từ lục lại một vòng, nhưng thật sự không nhớ ra đã từng gặp người này. Ngu Lan Ý, sau khi biết được địa chỉ và hoàn cảnh sống của Trịnh Sơn từ miệng Kim Vân, liền trực tiếp tìm đến. Hắn chưa từng nghĩ Thịnh Kinh lại có nơi nào hẻo lánh và nghèo nàn đến thế. Khung cảnh xung quanh khiến tiểu thiếu gia như hắn muốn quay đầu bỏ chạy. Hắn đến cửa Trịnh Sơn từ, gõ cửa mãi mà không ai đáp lại. Có người nói cho hắn biết Trịnh Sơn từ đã ra ngoài. Ngu Lan Ý nghĩ đã lén lút ra ngoài được một chuyến, nhất định phải gặp được người kia, nếu không lần sau ra khỏi phủ còn không biết là bao giờ. Vậy ta chờ hắn ở đây. Hắn đợi thật lâu, đến mức có thể đoán được bên trong hầu phủ chắc đã phát hiện hắn bỏ trốn. Nhất định là đang bí mật đi tìm hắn. Trong hẻm nhỏ phảng phất có tiếng động lạ, mang theo cả mùi cơm lẫn mùi nước mương nhàn nhạt. Ngu Lan Ý cúi đầu, cảm thấy bản thân như không thuộc về nơi này. Hắn không dám chạm vào tường, sợ vừa đụng là vôi vữa bong ra, cả mảng tường rụng xuống theo. Hắn ủy khuất cúi đầu, dùng mũi giày gõ nhẹ lên bậc cửa. Đợi một lúc lâu, cuối cùng nghe thấy tiếng Trịnh Sơn từ, hắn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt như có thể phun ra lửa. Người rốt cuộc cũng về rồi, tiểu thiếu gia kéo tay áo lên, khí thế bừng bừng. Không phải, sao lại là ngươi? Trịnh Sơn từ đối diện với khuôn mặt giận dữ mà xinh đẹp kia. Trong lòng khẽ chấn động, hắn rời mắt, tim đập mạnh một nhịp. Ngươi còn tưởng ai? Chính là ngươi, tên tiểu nhân tính kế ta. Ngu Lan Ý càng nghĩ càng giận, vung nắm đấm về phía Trịnh Sơn Từ. Ai là tiểu nhân? Trịnh Sơn Từ nghiêng trái né phải, cố tránh cú đấm. Vô duyên vô cớ bị đánh, ai chịu cho được? Thiếu gia, ngươi giảng chút đạo lý đi, ta có bản lĩnh gì mà tính kế ngươi? Vì phải giữ chặt túi gạo và thịt, Trịnh Sơn từ lãnh chọn mấy cú đấm vào ngực, đau ê ẩm. Nếu không phải trong tay đang có đồ, hắn đã lật ngược thế cục cho Ngu Lan Ý biết tay rồi. Ngu Lan Ý còn định đưa chân vướng ngã hắn. May mắn Trịnh Sơn từ mắt nhanh tay lẻ, thấy động tác liền nghiêng người tránh, nếu không đã nằm đất như chó gặm bùn rồi. Quá ác độc, đúng là độc phu. À, cha ta muốn ta gả cho ngươi, ngươi được lợi còn chưa biết điều. Nếu bình thường, ta còn chẳng thèm nhìn mặt ngươi. Giờ thì sao, ta phải sống cả đời với ngươi. Ngu Lan càng nói càng tức, nắm chặt tay, ánh mắt bốc lửa. Trịnh Sơn từ lại bị ăn mấy quyền, cuối cùng vươn tay bắt lấy cổ tay Ngu Lan Ý, nói. Ngươi bảo ta là kẻ được lợi, ngươi thấy ấm ức, vậy thì không cần gả cho ta. Ngu Lan Ý trừng to mắt như một con mèo nhỏ bị chạm vào đuôi, kinh ngạc lắp bắp. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không muốn cưới ta sao? Ngươi tưởng mình là ai? Ngươi nghĩ ngươi nói không cưới thì là không cưới ai? Trịnh Sơn Từ, hắn thấy tiểu thiếu gia trước mặt đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, bèn nhẹ giọng. Ta chỉ muốn nói rõ là ta không hề tính kế ngươi. Nếu cuối cùng ngươi vẫn phải gả cho ta, thì chúng ta hòa bình mà sống. Ta sẽ cố hết sức để ngươi sống tốt. Ngu Lan Ý chân mỏi, có phần kiệt sức, khẽ dẫm chân tại chỗ. Trịnh Sơn Từ mở cửa. Thả, kẻ gây rối kia vào nhà, ta ngồi tạm một chút, đợi lát nữa tính sổ tiếp. Ngu Lan ứng ngoài miệng vẫn cứng, nhưng mắt thì đã đảo một vòng đánh giá khắp nơi. Nhà Trịnh Sơn Từ tuy đơn sơ, nhưng sạch sẽ gọn gàng. Ngươi trốn ra đây đúng không? Trịnh Sơn Từ rót cho hắn một chén nước. Cha và A Cha giam ta lại, ta giận quá nên đến tìm ngươi tính sổ. Ngươi nhìn dáng vẻ lén la lén lút thế kia, rõ ràng không phải người tốt. Ngu Lan Ý vừa nhéo tay vừa lẩm bẩm. Trịnh Sơn Từ, nguyên chủ với hắn tuy cùng gương mặt, nhưng dẫu gì cũng là mặt như quan ngọc, bộ dạng không đến nỗi khiến người nghi ngờ. Hắn không dám không cưới Ngô Lan Ý, Trường Dương hầu phủ có thể khiến hắn không còn thấy được mặt trời ngày mai. Trịnh Sơn Từ kéo một chiếc ghế trúc ngồi xuống. Chuyện đã ầm ĩ tới mức này, chúng ta chỉ có thể thành thân. Ngươi trong lòng hiểu rõ, thành thân rồi, trong nhà ngươi làm chủ, ngươi muốn làm gì thì làm. Ngô Lan Ý nghe vậy lại cảm thấy Trịnh Sơn Từ cũng dễ nói chuyện. Dù sao ra thế hắn vốn đã cao hơn Trịnh Sơn Từ nhiều, bản thân muốn làm gì Trịnh Sơn Từ cũng ngăn không được. Nếu hắn mà bị đối xử không tốt, thì chỉ cần về nhà mách một tiếng là xong. Nhưng mấy lời này từ miệng Trịnh Sơn Từ chủ động nói ra, vẫn khiến hắn thấy dễ nghe hơn nhiều so với bị ép nói. Này vốn dĩ đã là điều hiển nhiên, Ngô Lan Ý ngẩng cằm, tỏ vẻ đắc ý. Ngươi nếu biết điều, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn vẫn còn quá ngây thơ. Trịnh Sơn Từ gật đầu, ta biết rồi. Ngô Lan Ý không uống nước, hắn biết nếu còn chưa quay về, A Cha và cha nhất định sẽ càng tức giận. Nói với Trịnh Sơn Từ mấy câu xong, hắn liền vội vã trở về. Trịnh Sơn Từ một mình ngồi uống chén nước. Trong nguyên tác, Ngô Lan Ý chưa từng tìm nguyên chủ, lần này lại tìm đến hắn. Vì sao vậy? Hắn lắc đầu không nghĩ nữa. Ngô Lan Ý tuy tự phụ, nhưng cũng không khó đối phó như tưởng tượng. Nếu sau này cứ như vậy, ngày tháng cũng không đến nỗi quá tệ. Dù sao người này cũng chẳng phải người yêu hắn, hắn còn nổi giận vì chuyện của y thì đúng là buồn cười. Trường Dương Hầu phủ, Trường Dương Hầu nổi giận đùng đùng. Ngươi lại đi đâu hả? Cả ngày làm ta lo lắng. Có phải nên nhốt ngươi trong từ đường thêm nữa không? Con không làm gì cả, con về phòng trước. Ngô Lan Ý không dám nói thật. Nếu nói ra, Trường Dương Hầu chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Hắn vội chạy vào hành lang, không để ý tiếng rít gào sau lưng, tự về phòng. Trường Dương Hầu gầm lên, nhiệt tử, người đâu, canh phòng nhị thiếu gia chặt chẽ, không có lệnh của ta, không được ra vào. Ngô Phu Lang dịu giọng, hầu gia, xin bớt giận, ngày mai ta sẽ tới Trịnh gia một chuyến, bảo họ cử bà mối tới cửa, trước đính hôn, rồi chọn ngày lành định hôn sự. Đứa con bất hiếu này khiến người ta khốn khổ. Trường Dương Hầu hít sâu đè lửa giận, tính tình như vậy, không biết còn gây ra chuyện gì. Sớm gả đi cũng tốt, Thời Ngôn còn ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn hắn nhiều. Ngô Phu Lang lập tức đổi sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Ý và Trường Hành đều là con của ta, còn Ngô Thời Ngôn mới là con ngươi. Ngươi nói con ta không bằng người khác, lời này ta không thích nghe. Trường Dương Hầu biết mình lỡ lời, sắc mặt xấu hổ. Ngô Phu Lang hừ một tiếng. Trịnh Sơn Từ hiện vẫn chưa có chức quan, hầu ra ngươi nên đi lại lại bộ nhiều một chút, giúp con rể tương lai kiếm một con đường sáng. Ngô Phu Lang vốn là ca nhi xuất thân quốc công phủ, thanh mai trúc mã với Trường Dương Hầu. Năm xưa, Trường Dương Hầu uống rượu bị người tính kế trèo lên giường, việc đó vẫn là một cái gai trong lòng Ngô Phu Lang đến nay chưa rút ra. Trường Dương Hầu, Phu Lang cứ yên tâm, mai ta lên triều sẽ ghé lại bộ dò hỏi một chút. Trịnh Sơn Từ cắt thịt heo thành từng miếng dài, ướp sơ rồi lăn qua một lớp bột mịn. Nước trong nồi vừa sôi, hắn bỏ vào vài lát gừng, sau đó lần lượt thả thịt vào, dùng sẻng đảo đều tay, cuối cùng thêm mấy nhánh rau xanh. Mùi thịt nấu bốc lên, hương thơm ngào ngạt. Từ sau khi đi làm, Trịnh Sơn Từ đã quen tự mình nấu cơm. Một mình sống cũng có quy củ, có hương vị riêng. Nói thật, chuyện cưới Ngô Lan Ý khiến hắn có phần do dự. Hắn đã quen cuộc sống độc thân, một mình một nếp, đột nhiên có người chen vào, không biết tương lai sẽ phát sinh điều gì. Ngô Lan Ý quá có sức sống, tính tình lại không được xem là tốt, còn rất khó chiều, khéo chọn, kỵ tính. Dù cả hai đều không cam tâm, nhưng vẫn phải sống qua một đoạn ngày tháng. Liệu họ có thể sống hòa thuận được không? Trịnh Sơn Từ không dám chắc, hắn chưa từng sống cùng ai, thậm chí tay người khác còn chưa nắm bao giờ. Thế mà chỉ vì một lần gặp lén, bị bắt quả tang giữa đám đông, rồi trở thành người đã định thân. Hắn cảm thấy mơ hồ, chẳng biết nên thế nào. Thôi thì ăn cơm trước đã. Ngô Lan Ý đấm thật sự đau, sau này chắc phải đeo tấm thép ngực đi lại. Làm thiết đầu oa luôn cho rồi. Một kẻ thư sinh tay yếu chân mềm sau bữa cơm lại tiếp tục chép sách. Trịnh Sơn Từ vừa viết vừa nghĩ, hắn nhớ vị trí huyện lệnh huyện Tân Phụng hiện đang bỏ trống. Huyện này nằm ở vùng hoang dã phía tây bắc, huyện lệnh trước đã mất do bệnh hiểm nghèo trong lúc đương chức, huyện thừa không đủ năng lực thay thế. Những tiến sĩ khác đều đã phân quan, chỉ còn lại chức huyện lệnh này chưa có người. Hiện tại chức này đã truyền về lại bộ quản lý, những tiến sĩ chưa có quan đều đang ngóng trông chờ đợi. Lại bộ vì muốn công bằng, quyết định sẽ xét chọn qua 4 vòng, thân, ngôn, thư, phán. Để chọn người thích hợp nhất, Trịnh Sơn Từ vẫn chưa dám thở phào, chỉ khi được bổ nhiệm quan chức chính thức, hắn mới có thể yên tâm phần nào. Ở thời đại này, có một chức quan trong người vẫn là chuyện tốt. Sáng hôm sau, Trịnh Sơn Từ vừa ăn xong một miếng bánh đã nghe tiếng gõ cửa. Canh giờ còn sớm, hắn ra mở cửa thì thấy người đứng trước là Ngô Phu Lang. Người đã gặp ở yến hội Bùi Phủ, bên cạnh ông còn có một nữ tử khoảng hơn 40 tuổi, gương mặt hiền lành, ánh mắt mang 3 phần ý cười. Trịnh công tử, ta đến sớm thế này, có quấy rầy ngươi không? Trịnh Sơn Từ lắc đầu, nghiêng người mời họ vào nhà. Ngô Phu Lang dẫn theo khoảng 5-6 người, ông khẽ liếc một vòng đánh giá hoàn cảnh nơi này, tuy đơn sơ nhưng quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp, ngẩng đầu nhìn lại, Trịnh Sơn Từ mặc một bộ trường bào xám nhạt. Dáng người cao gầy như cây trúc, mặt mày đoan chính, phong thái như tranh. Ở đây không có trà, mời ngài dùng tạm chén nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn Từ lễ phép đứng sang một bên, có hơi luống cuống. Xuyên vào rồi lại gặp loại quý phu lang sành sỏi thế này, đúng là khó xử. Ngô Phu Lang mỉm cười, lần này ta đến là vì chuyện hôn sự giữa ngươi và Lan Ý, chuyện đã đến nước này, nên sớm giải quyết dứt điểm. Trước hết là đính hôn. Ta biết gia cảnh của ngươi không dư giả, sinh lễ sẽ do Trường Dương Hầu Phủ lo liệu, ngươi chỉ cần đại diện nhà trai là đủ. Sau khi thành thân, nhớ đối xử tốt với Lan Ý, Hầu Phủ cũng là nhà của ngươi. Đương nhiên chúng ta không ép ngươi làm gì ở lại, chỉ là mọi việc cần gấp gáp một chút để tránh đàm tiếu. Trịnh Sơn Từ gật đầu, ta không có ý kiến, này là ngày đã chọn trước, nếu ngươi thấy còn ngày nào tốt hơn, có thể sửa. Bà mối đưa cuốn lịch sang, Trịnh Sơn Từ liếc nhìn, suýt nữa sặc nước. Ngày đính hôn đã gần sát kề, nếu ngươi muốn nhanh hơn nữa, thì 3 ngày sau là có thể tiến hành. Chỉ cần chọn ngày này, Hầu Phủ sẽ chuẩn bị đầy đủ. Trịnh Sơn Từ, không cần, vậy thì dùng ngày này đi. Cách Trương,